Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, hay là để cho hắn tới đi. Cấp cứu kiểm nghiệm kết quả lấy nhanh nhất tốc độ hồi báo. Không có trước phẫu thuật cấm kỵ, Thường Duyệt bắt đầu chuẩn bị làm trước phẫu thuật giao phó. Lúc này Tô Vân bóng người xuất hiện ở cửa, vẫy tay đem nàng gọi ra. Chuyện gì? Tô Vân mị lực ở Thường Duyệt trước mặt cơ hồ là số 0. Thường Duyệt đối với hắn quấy rầy mình công tác lộ ra cực lớn không nhịn được. Giọng nói chuyện mang điểm chán ghét. Tô Vân ngẩn ra, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một chút phát ra từ nội tâm nụ cười. Trong nháy mắt, mùa xuân ấm áp hoa nở. Khoa ngoại tổng hợp làm giải phẫu. Ngươi không muốn làm trước phẫu thuật giao phó. Tô Vân nói, ừ, tại sao, ngươi giao phó điểm chính ở đâu? Nội soi nha, Thường Duyệt bộc phát không nhịn được, làm không xuống đâu, rời đi chỗ khác bụng, trước phẫu thuật giao phó có vấn đề, cẩn thận lại gánh nồi. Tô Vân hiển nhiên cũng biết Thường Duyệt ở sản khoa gánh nồi chuyện. Thường Duyệt ngẩn ra, lập tức ý thức được Tô Vân nói muốn nói gì. Vậy, khóe mắt nàng đi bên trong nhà liếc hạ, Trịnh Tổng, phổ ngoại làm giải phẫu, để cho chính bọn họ giao phó đi. Tô Vân và Trịnh Nhân lúc nói chuyện, luôn là lộ ra một cổ tử bất cần đời. Trịnh Nhân cũng biết bên trong con đường, bất quá trước không nghĩ tới đây. Tô Vân nói một chút, hắn ngay lập tức biết rõ, Tô Vân không phải nhiều chuyện, mà là có cần thiết này. Vì vậy hắn liền và tôn chủ nhiệm chào hỏi hạ. Tôn chủ nhiệm cười khổ. Làm sao cấp cứu đám này cha không bị thương nương không thương người cũng quỷ tinh quỷ tinh. Trịnh Tổng, trước kia ta mang ngươi giải phẫu lúc này cũng không trốn. Tôn chủ nhiệm nhỏ giọng nói. Trịnh Nhân không rõ ràng, nghi ngờ nhìn tôn chủ nhiệm. Không có sao nói từ trước mang mình thủ thuật làm gì. Không phải một cái phòng ban, cho tôn chủ nhiệm chia ca thời điểm cũng có, đều là vô cùng tình huống đặc thù. Mấy năm qua, tuyệt đối không vượt qua năm quy định giải phẫu. Hôm nay ta nếu là làm không xuống, người nhất định phải giúp ta một chút. Tôn chủ nhiệm không biết tại sao, tựa như lại dự cảm xấu, trong mắt mang kéo huynh đệ một thanh không biết làm sao. Vốn là lấy tôn chủ nhiệm trình độ, lời này là cùng Trịnh Nhân nói không tới, nhưng mà gần đây Trịnh Nhân làm nhiều như vậy độ khó cao giải phẫu, bao gồm sầm mãnh dưỡng ký sinh trùng tắc nghẽn tính giải phẫu, đều không ngừng đổi mới tôn chủ nhiệm nhận biết, người tuổi trẻ mạnh hơn thế quật khởi, là trở không ngăn được. Tôn chủ nhiệm tính tình tương đối ôn hòa, không giống phổ ngoại một khoa chủ nhiệm lưu mạch như vậy cứng rắn. Cho nên đến thời khắc mấu chốt có thể kéo hạ mặt năn nỉ một cái vãn bối. Ngài xem ngài nói, quá khách khí, Trịnh Nhân vội vàng hơi khom người, một mặt khách sáo nụ cười, làm đủ vãn bối tư thái. Ngài làm không xuống, ta cũng không được à, bất quá nếu như có cần, ngài cứ việc nói. Tôn chủ nhiệm trên mặt cái này mới lộ ra một chút nụ cười vui mừng. Và Trịnh Nhân giao tiếp, có thể muốn so với lão Phan chủ nhiệm dễ dàng hơn. Có thể là hắn mới vừa cường thế quật khởi, tâm tính cái gì còn dừng lại ở bác sĩ nhỏ thời điểm. Có thân nhân người bệnh và viện lãnh đạo ở đây, hai người vậy không có biện pháp trò chuyện nhiều. Rất nhanh, tôn chủ nhiệm mang tới hạ cấp bác sĩ làm xong trước phẫu thuật ký tên. Đoàn người liền đi phòng giải phẫu. Trịnh Nhân không có xem náo nhiệt dự định, lưu lại đọc sách, Tô Vân cũng không có theo sau. Hắn tựa như trừ điện thoại di động ra, đáp lời hắn bất kỳ sự vật cũng không có hứng thú. Bao gồm oanh oanh yến yến y tá nhỏ cửa, thuốc mê hoàn thành, tôn chủ nhiệm đứng ở trước đài, bắt đầu làm khí bụng kim đâm vào bụng khoang, xung nhập 15 mmHg khí bụng. Tôn chủ nhiệm không có lựa chọn thông thường nội soi hạ phẫu thuật cắt bỏ túi mật ba lỗ vị trí, mặt ở khoang bụng nội soi minh coi hạ chừng bụng dường như cơ phía bên ngoài lại làm hai cái bộ. Đồng nghiêm đâm, hắn chắc biết nội soi làm không xuống, cho nên lựa chọn như vậy một cái cổ quái thuật thức. Dùng mổ xẻ khí hơi chia lìa, gặp trong khoang bụng dính liền nghiêm trọng, nhất là bụng trên bộ, căn bản không có chút nào khe hở. Phong phú kinh nghiệm lâm sàng để cho hắn tránh khỏi không cách nào vãn hồi sai lầm. Tôn chủ nhiệm lập tức quyết định buông tha nội soi giải phẫu, đổi thành khai đao giải phẫu, vững vàng một chút tâm trạng. Tôn chủ nhiệm tự mình xuống đài, đem nội soi trên màn ảnh tình huống chiếu xuống. Cái này mới đi ra khỏi phòng giải phẫu và Lâm Viễn Sơn làm giao phó. Hắn cầm lấy điện thoại ra, đem quay phim nội soi nội thị hình ảnh cho Lâm Viễn Sơn xem. Chỉ ra tại sao không thể làm khoang bụng nội soi giải phẫu. Ngôi sao hài trên người, vô hạn tiếc nuối, thương tiếc cùng chuyên nghiệp giảng dài, đạt được Lâm Viễn Sơn đồng ý. Tôn chủ nhiệm một hòn đá mới rơi xuống đất, xoay người trở lại phòng giải phẫu, lần nữa rửa tay, thay quần áo, thay đổi khí giới. Lần nữa mở ca, bàn về khoang bụng nội soi giải phẫu, tôn chủ nhiệm trình độ chỉ có thể nói là vậy, hắn là 45 tuổi mới bắt đầu học tập nội soi giải phẫu. Khi đó hắn khai đao giải phẫu kỹ thuật đã thành hình, đạt tới rất cao tiêu chuẩn, đơn giản nội soi giải phẫu, ngược lại cũng không khó khăn, dẫu sao mổ xẻ học cơ sở ở đó, không có gì khó khăn. Nhưng là phải thật là độ khó cực cao giải phẫu, hắn vẫn là nghiêng về khai đao, dẫu sao một khối này đối với hắn mà nói càng là thuần thục. Lấy men sườn phải hạ hồ được vết cát, dài cỡ 20cm, lần lượt tầng vào bụng, dò xét khoang bụng, màng bụng mở ra ngay tức thì, tôn chủ nhiệm liền trợn tròn mắt, tình huống so mình dự tính hơn nữa phức tạp. Một đại đoàn nội tạng dính rối tinh rối mù xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn miễn cưỡng có thể nhìn ra là lớn võng mô cùng ruột kết ngang. Còn như túi mật ở đâu, căn bản không biết, nhắm mắt dao mổ cùn đi. Nhưng mà đối mặt dính thành một đống nội tạng, có một loại không thể nào ra tay cảm giác, giống như là một đoàn rối bời chỉ gai quấn thành đoàn. Đầu dây ở nơi đó căn bản không biết. Nếu quả thật là chỉ gai, đến có thể giải quyết dứt khoát. Đáng tiếc, đây đều là bên trong cơ thể bẩn. Sừng nước nghiêm trọng như vậy ruột quản một khi vỡ, còn muốn vá lại có thể khó khăn. Cẩn thận một chút xíu chia lìa. Tôn chủ nhiệm không dám có một chút khinh thường. Cái này cùng người bệnh thân phận của thân nhân địa vị có quan hệ. Nhưng là cũng không lớn. Coi như là một người phổ thông lớn tuổi người bệnh, hắn thời khắc này trạng thái cũng giống như nhau. 5 phút trôi qua, không có đầu mối chút nào. 10 phút trôi qua, như cũ không có đầu mối chút nào. Y tá lưu động đã cho tôn chủ nhiệm lau qua 2 lần mồ hôi. Duy nhất nón vô khuẩn đã sớm bị mồ hôi ướt. 20 phút đã qua, tôn chủ nhiệm sau lưng cô lập phục xuất hiện màu xanh đậm một mảnh. Đó là hàng loạt suất mồ hôi, đem màu xanh lá cây cô lập phục ướt kết quả, sơ ý một chút, chia lìa bám dính thời điểm xé rách một cây nhỏ xíu động mạch. Máu tươi phun ra, xử lý cái này cây động mạch sẽ dùng 5 phút, cuối cùng nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem nhỏ động mạch kết buộc lại. Tôn chủ nhiệm cảm giác được mình có hơi hoa mắt, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn rất là nhức mắt. Hắn thở dài, vào phòng giải phẫu tới tiếp viện y tá lưu động nói. Cho Trịnh Tổng gọi điện thoại, để cho hắn lên đài đi. Mặc dù trước phẫu thuật và Trịnh Nhân trao đổi qua, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ lúc này tôn chủ nhiệm tuyệt đối sẽ không để cho Trịnh Nhân lên đài. Ý vị này mình chính miệng thừa nhận, trình độ không bằng Trịnh Nhân, nhưng mà... Đối mặt dao mổ cùn liền 20 phút vẫn là không có đầu mối dính liền tổ chức. Tôn chủ nhiệm vẫn là lựa chọn buông tha, chữa bệnh an toàn và mặt mũi bây giờ. Cái nào trọng yếu, không cần nói cũng biết, Mấu chốt là mình muốn mặt mũi, cuối cùng có thể sẽ ném lớn hơn người. Còn như Trịnh Nhân, xem hắn làm ruột thừa giải phẫu thời điểm giao mổ cùn thủ pháp thuần thục. Có lẽ sẽ có biện pháp vậy nói không chừng. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là Trịnh Nhân đỉnh cấp tiêu chuẩn làm xong một máy tuyến tụy ruột đầu liên. Hiệp phẫu thuật cắt bỏ, phòng cấp cứu phòng làm việc. Trịnh Nhân từng trang nhìn gan mật tụy giải phẫu học. Chuyên chú nghiêm túc, Tô Vân mặt không cảm giác. Hai tay ngón tay trên dưới bay lượn, tốc độ tay đồ sộ mau. Không biết là đang cùng muội tử nói chuyện phiếm vẫn là ở ăn gà. Phòng điện thoại reo, sau đó mấy cái cô em y tá chen chúc tới. Trịnh Tổng, phòng giải phẫu để cho ngươi đi. Mặc dù là đối với Trịnh Nhân nói chuyện, nhưng ánh mắt của các nàng lóe lên, nhìn Tô Vân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsou-noi-ton-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.